Thái cổ cuồng ma, chương 527, rời đi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiên vô ưu biến hóa, thay đổi thêm trầm mặc ít nói, mỗi ngày nàng đều sẽ đem mình an bài tràn đầy, lúc tờ mờ sáng nàng đều sẽ giống như thường ngày đi gom lộ thủy, phảng phất gom lộ thủy đã thành nàng thói quen, nàng mỗi ngày phải làm chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gom xong, tiên vô ưu đi ra ngoài tìm cây mây, nếu như không có nhận được đơn đặt hàng, nàng sẽ xuất ra một đầu điều nghiên lên điêu khắc. Mỗi lần đến ban đêm, tiên vô ưu sẽ leo lên nóc phòng, cô ngồi một mình ở trên nóc nhà ngước nhìn bầu trời. Ta là ai, ta rốt cuộc là ai? Đến cùng tới từ nơi nào? Tiên vô ưu không lo tiên. Tiên vô ưu tự nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước bị cân nhắc con thú giữ bao vây, tiên vô ưu kinh hoàng cực kỳ, lúc trong đầu liền không ít không tên hình ảnh, những hình ảnh này ở vô thanh vô tức gian dần dần thay đổi tiên vô ưu. Ta nghĩ rằng rời đi, ta rất muốn ngươi. Tiên vô ưu ngước đầu chậm chạp nhắm hai mắt lại, không để cho nước mắt chảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm đó tiên vô ưu không biết từ nơi nào bổ tới nhất căn hai người trưởng thành mới có thể bao bọc thân cây, đứng ở Tần Vũ ở trong tiểu viện. Sau đó thời gian tiên vô ưu trừ lúc tờ mờ sáng đi gom lộ thủy ra, thời gian còn lại toàn bộ đều ở trong tiểu viện, nàng bắt đầu điêu khắc chân cao khoảng một trượng thân cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên vô ưu điêu khắc rất chậm, rất tỉ mỉ, mỗi một đao hạ xuống cũng sẽ cân nhắc hồi lâu. Ở tiên vô ưu điêu khắc lúc, Tiểu Sơn ngồi ở mãng quê quán trong tiểu viện, thỉnh thoảng hướng tiên vô ưu chỗ phương hướng nhìn lại, hắn thở dài, non nớt mặt hiện lên vẻ tức giận đạo. Hừ, coi là ta nhìn lầm vậy, kêu là Tần Vũ gia hòa, A Tú tỷ tân tân khổ khổ một năm, hắn ngược lại tốt, sau khi thương thế lành liền ra đi không từ giả, hại A Tú tỷ thương tâm như vậy. Mãng gia gia, ngươi không biết ta mấy lần thấy A Tú tỷ ở chảy nước mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãng lão đục ngầu hai mắt nhìn tiên vô ưu kia rãnh ngang dọc trên mặt lộ ra một phần phức tạp và cảm khái, không nghĩ tới tiên vô ưu thật sẽ động tình. Hắn rời đi tự là có hắn nguyên nhân, hơn nữa đối với hắn như vậy, đối với A Tú đều tốt. Mãng lão ý vị thâm trường nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, ta xem hắn chính là một cái bạch nhãn lang, chính là ở chê A Tú tỉ mặt. Mẹ ta nói, nếu như không phải là A Tú tỷ má trái bị người hủy, tuyệt đối là đại mỹ nữ, không phải kia bạch nhãn lang có thể hợp với. Tiểu Sơn khuôn mặt phồng xuyên thấu qua đỏ, càng nói càng là tức giận. Mãng lão rừng rưng một tiếng cũng không trả lời, Tiểu Sơn bây giờ còn nhỏ, có một số việc nói nhiều hơn nữa, hắn cũng không thể nào hiểu được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, hung thú xâm lâm, gocchuyenaudio.com. Tiên vô ưu tình huống Tần Vũ cũng đoán được một hai, sở dĩ lưu lại câu nói kia, là đoạn tiên vô ưu niệm tưởng, làm sao không phải là đoạn chính hắn niệm tưởng, ở tình cảm vừa mới sinh lúc có thể đoạn liền đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Tần Vũ qua lại ở hung thú xâm lâm sâu bên trong, tìm kiếm rời đi di vong chi địa đường, hắn dự định rời đi trước nơi đây, một là khôi phục thương thế, hai cái là đi tìm đan dược nhìn có thể hay không khôi phục tiên vô ưu trên mặt thương. Mấy tháng trước tiên vô ưu là Tần Vũ lãng tụng quên mất thành phần lớn sách vở, từ trong đó Tần Vũ cho ra, di vong chi địa ở âm sinh dương tử tông trong phạm vi cũng còn là âm sinh dương tử tông rèn luyện tâm cảnh nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tần Vũ từ trong sách cho ra, muốn rời đi di vong chi địa hung thú xâm lâm hẳn là phải qua đất. Ngày hôm đó, Tần Vũ ngồi xếp bằng ở dưới một cây đại thụ, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi lâu sau Tần Vũ mở hai mắt ra, trên mặt toát ra một phần nghi ngờ, gần một tháng qua hắn dùng mấy trăm bụi cây linh dược, mặc dù những linh dược này đều là cấp thấp linh dược nhưng là có thể để cho thương thế ít nhất khôi phục hai thành. Cho đến ngày nay, hắn đã có thể nội thị trong cơ thể mặc dù vô cùng thê thảm, có thể nhường cho Tần Vũ có chút không tìm được manh mối là, hắn mặc dù chỉ khôi phục một thành thương thế, có thể thực lực cũng theo đó sẽ khôi phục chút ít mới đúng, coi như không khôi phục một thành, nhưng nửa thành dù sao phải khôi phục chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ Tần Vũ phát hiện mình như cũ không cách nào vận dụng cương nguyên, lực nguyên, thậm chí cái kia thân thể cường hãn, ngay cả một tia lực lượng đều không cách nào bộc phát ra. Có thể nói, nếu như không phải là không mục nát kiếm ý, Tần Vũ sợ rằng ngay cả một con thú dữ cấp thấp đều không cách nào chiến thắng. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ không gian này bên trong có nào đó không tên lực lượng đem ta tu vi thực lực toàn bộ giam cầm? Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây, so với tưởng tượng càng không đơn giản a, Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, càng phát ra nghĩ tưởng nhanh lên một chút rời đi quỷ dị này nơi. Nửa tháng sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ đến hung thú xâm lâm chỗ sâu nhất. Lúc này, ở Tần Vũ phía trước có một tòa thềm đá nghiêng từ trong mây mù, uyển như một cái thông thiên thềm đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tần Vũ mặt đầy hoảng sợ là, đá này dai lại cũng không phải là thành lập ở trên sườn dốc mà là đơn độc nổi bồng bềnh giữa không trung, quỷ dị là, đá này dai nhất hắc nhất bạch dùng cái này diễn sinh tới Vân Hải, hơn nữa, khiến cho Tần Vũ hít một hơi lãnh khí là đang ở những thứ này hắc bạch thạch trên bậc lại có đến rất nhiều ngồi xếp bằng bóng người. Bọn họ mặc đồng phục cực kỳ cổ xưa, nhìn phảng phất là hoang thời kỳ cổ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì thềm đá? Góc truyện audio.com. Những người này nếu như nơi này thật là âm sinh dương tử tông tâm cảnh lịch luyện nơi, như vậy những người này chính là âm sinh dương tử tông tu sĩ. Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc trong lòng có chút khó tin, rèn luyện tâm cảnh coi như, nhưng vì cái gì? Lại sẽ tọa hóa ở chỗ này. Đá này dai hẳn là rời đi di vong chi địa đường, nhưng vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy vĩnh viễn lưu lại nơi này trên thềm đá? Chẳng lẽ trên thềm đá có lực lượng nào đó? Tần Vũ cố đè xuống nội tâm vẻ sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám leo thềm đá, hắn lo lắng cho mình cũng sẽ giống như những thứ này chết đi không biết bao nhiêu năm thi thể như thế tọa hóa ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ánh mắt từ lơ lửng thềm đá một đường đi lên trên, nhìn hướng lên phía trên Vân Hải, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đá này dai tuyệt đối là rời đi di vong chi địa phương pháp, nói cách khác chính mình nếu muốn rời đi chỉ có bước lên thềm đá. Chắc chắn một điểm này sau, Tần Vũ không có quá nhiều do dự, bước ra nhịp bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là duy nhất đường, nếu phải rời khỏi còn có cái gì tốt do dự. Leo lên tầng thứ nhất thềm đá sau, Tần Vũ kinh nghi ngắm nhìn bốn phía, đứng ở trên thềm đá lại không có cảm nhận được bất kỳ uy áp hoặc là những lực lượng khác. Cái này làm cho Tần Vũ nghi hoặc không thôi, từ nơi này nhiều chút chết ở trên thềm đá người đến nhìn, đá này dai hẳn là cực kỳ phi phàm mới đúng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ kinh nghi bên dưới, lại leo lên một tầng đến cuối cùng, Tần Vũ bước dài ra, nhanh chóng xuyên qua trên thềm đá thi thể một đường men bám vào lên. Kỳ quái, chẳng lẽ là thời gian tồn tại quá lâu cho tới bao phủ thềm đá lực lượng đều bị tuế nguyệt ăn mòn. Đến trên sườn núi Tần Vũ như cũ không thể tin được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết trên thềm đá thi thể không dưới 300 người, những người này mặc dù không biết chết đi bao lâu, nhưng bọn họ mỗi cái trông rất sống động, phảng phất chẳng qua là nhắm mắt ngồi tĩnh tọa một dạng như vậy. Có thể thấy, những người này khi còn sống tu vi cực cao. Như vậy người đều chết ở trên thềm đá chính mình lại bình an vô sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Di vong chi địa sợ rằng không chỉ là rèn luyện tâm cảnh nơi, còn khả năng âm sinh dương tử tông trừng phạt xúc phạm tông quy đệ tử nơi, đáng tiếc những người này nạp hư giới đều bị người lấy đi, nếu không. Tần Vũ trong lòng thầm nhũ, ánh mắt từ những thi thể này thượng hai tay lướt qua, tâm lý có chút thất vọng. Nếu như không có bị lấy đi, những người này nạp hư giới tuyệt đối là bút không nhỏ tài sản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cam lòng, Tần Vũ một đường leo sau khi kiểm tra cẩn thận đến ngồi xếp bằng ở trên thềm đá thi thể, nhìn một chút có hay không tồn lưu vật. Làm Tần Vũ lên đỉnh lúc trong lòng tràn đầy thất vọng, cũng không biết là ai đem các loại cả người cả của phú toàn bộ vơ vét không còn gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Đứng ở di vong chi địa bên vách núi thượng, Tần Vũ mắt nhìn xuống mênh mông bát ngát bị mây mù bao trùm di vong chi địa, vẻ mặt phức tạp không dứt. Hồi lâu sau, Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được trong không gian tràn ngập nhàn nhạt tiên linh lực, trực tiếp ngồi xếp bằng, vận hành thiên đạo tiên quyết, tham lam hấp thu trong thiên địa tiên linh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, âm sinh dương tử tông sâu bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lão giả lưng còng mãnh chừng mở cặp mắt nhìn về phía Di Vong Chi Địa phương hướng, phảng phất có thể nhìn thấu hư không, thấy đứng ở bên vách núi Tần Vũ kia đục ngầu trong ánh mắt lộ ra không cách nào tin vẻ. Hắn dĩ nhiên cũng làm đi ra, hắn lại đi qua sinh tử luyện tâm lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái thượng sư tổ hắn nên an bài như thế nào? Lão giả lưng còng hít sâu một cái, ngẩng đầu hỏi. Thập đại đệ tử bình thường, tiếp tục phai mờ phong mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn đã đi qua sinh tử luyện tâm lộ, theo như tông quy đi qua sinh tử luyện tâm lộ có thể là âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử, mà hắn nếu gõ tông môn có thể là cửu đại hàng ngũ tử một trong. Chuẩn hàng ngũ tử cũng không có thêm mấy đời ý nghĩa là đứng sau cửu đại hàng ngũ tử bên dưới chuẩn hàng ngũ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả lưng còng chờ hồi lâu, cũng không có nghe được trả lời, biết rõ vị này thái thượng sư tổ tính tình, hắn chỉ đành phải thở dài, đạo. Tuân lệnh, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.